Vạn cổ thần đế Oan Go Senji, chương 3326, Thủy nữ vương Avia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate. Một mảnh dáng đỏ bao khỏa mê la đường kính mấy ngàn dặm kia khi thì đích thật là sẽ ngưng hóa thành hình người bộ dáng, có được mỏng manh hai cánh, giống cũng là một vị tinh linh. Bản thần kiến thức rộng rãi không giả, nhưng cũng không thể biết tận trước 50,000 cái nguyên hội a, trên thực tế, 50 cái nguyên hội trước đó lịch sử liền đã rất mơ hồ. Tu thần thiên thần nghĩ tới điều gì, từ trong đồng hồ nhật quỹ, đem đại tuyết nữ vương kéo đi ra. Đại tuyết nữ vương ý thức đã khôi phục, nhìn thấy hiện tại Ly Hận Thiên, có chút hoảng hốt. Bất quá, dù sao cũng là thái hư đỉnh phong cường giả, dần dần tỉnh táo lại. Đó là Mela nữ vương, nàng thế mà còn sống. Đại tuyết nữ vương mừng rỡ chi tình hiển hiện hai con ngươi. Nàng chính là từ Mela nữ vương nơi đó kế thừa tinh linh tộc nữ vương vị trí, lúc tuổi còn trẻ, 10 phần sùng bái Mela. Lớn nhất truy cầu chính là tại phá vô lượng trước đó, đạt tới Mela năm đó độ cao. Thời gian dần trôi qua, đại tuyết nữ vương phát giác được không thích hợp, sắc mặt càng ngày càng khó coi, thậm chí trở nên hoảng sợ. Trương Nhược Trần không dám khinh thường bất luận một vị nào thái hư đỉnh phong, nói. Người nhận ra a, vị kia ngay tại đoạt xá Mela tinh linh tộc chí cường là ai? Đại tuyết nữ vương sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là nghe được. Đoạt xá, hai chữ, lại run nhẹ nhẹ một chút. Là ai? Trương Nhược Trần truy vấn. Đại tuyết nữ vương nói. Không biết nhưng rất giống tinh linh thủy nữ vương Avia. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi. Cho dù hắn tuổi trẻ chẳng phải kiến thức rộng rãi, nhưng cũng nghe qua. Avia, tục danh, đối với tinh linh tộc mà nói, đây là tín ngưỡng đồng dạng tồn tại, là tinh linh tộc vị thứ nhất nữ vương, là dẫn đầu tinh linh tộc từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu tộc biến thành bây giờ nổi tiếng hoàn vũ đại tộc chí vĩ tồn tại. Dù là Avia đã mất đi không biết bao nhiêu cái nguyên hội, tinh linh tộc vẫn như cũ là thiên đường giới xếp hạng 3 vị trí đầu đại tộc, tinh linh thần điện tại thiên đường giới vẫn như cũ có không có gì sánh kịp quyền uy, gần với quang minh thần điện. Avia chết đã mấy trăm triệu năm đi, đây là hơn ngàn nguyên hội trước đó nhân vật tàn hồn làm sao có thể vẫn tồn tại. Tu thần thiên thần có chút lộn xộn, nhìn chăm chú về phía đại tuyết nữ vương, cảm thấy nha đầu này đang hù dọa chính mình. Avia xem như từ xưa đến nay, tinh linh tộc người mạnh nhất cũng là một thời đại thiên tôn. Còn cụ thể cảnh giới, có các loại truyền ngôn, nhưng sớm đã sai lệch. Chỉ có, một thời đại người mạnh nhất, thực lực đây là hậu thế tất cả thần linh đều nhận đồng. Đại tuyết nữ vương cũng rất không muốn tin tưởng đây hết thảy, nội tâm bối rối, mờ mịt giống như là có một loại nào đó tín ngưỡng tại đổ sụp nói. Hoàn toàn chính xác rất giống Avia cùng trong thần điện tượng thần đơn giản giống nhau như đúc. Tu thần thiên thần vẫn như cũ không tin, nhưng Trương Nhược Trần lại tin một chút, sau đó lại liên tưởng đến trước đó tự bạo thần nguyên độc nhãn cự nhân. Thật là tự bạo thần nguyên sao? Có phải hay không là? Lập tức suy nghĩ tỉ mỉ cực sở, dáng đỏ mây mù khí lưu có càng nhiều tiến vào Mela thể nổi. Mela tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất không dễ dụa nữa. Đột nhiên ánh mắt của nàng, hướng Trương Nhược Trần chỗ ẩn thân nhìn tới. Ánh mắt cực kỳ lãnh lẫm, mang theo một cỗ chí cao vô thượng khí thế cùng Mela hoàn toàn không giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần chỉ là cùng nàng liếc nhau, sau lưng liền hàn khí ứa ra, không chút nghĩ ngợi, lập tức mang theo tu thần thiên thần cùng đại tuyết nữ vương, cấp tốc trốn xa. Mela muốn đuổi theo, nhưng đôi chân dài vừa mới bước ra, da thịt liền vỡ ra, xuất hiện vô số huyết văn. Cùng thần ba công chúa bọn người hội hợp về sau, bọn hắn lại chạy trốn mấy tỷ dặm mới chậm rãi dừng lại. Trên đường đi, Trương Nhược Trần, tu thần thiên thần, đại tuyết nữ vương đều là không nói một lời, vô luận si hình thiên hỏi thế nào đều không dùng. Các ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì, làm sao bị sợ đến như vậy? Đừng sợ, không có đuổi theo. Tiểu Hắc nói ra, Chu Tước Hỏa Vũ cũng là hiếu kỳ đến muốn mạng, nói. Ly Hận Thiên rất đặc thù, cảm giác thị lực tinh thần lực đều đại thụ ảnh hưởng, chúng ta chạy trốn mấy tỷ dặm coi như khủng bố đến đâu đồ vật cũng không có khả năng truy tung đi lên. Luôn không khả năng đối phương cũng có thiên xô châm dạng này thần khí a, Trương Nhược Trần nhìn về phía tu thần thiên thần, nói. Ta có một cái suy đoán lớn mật, không cần suy đoán, khẳng định là như thế này. Nếu không thiên đường giới vì sao chọn chúng Mela, độc nhãn cự nhân, Prisa ba người, đem bọn hắn bồi dưỡng đến bây giờ độ cao. Cái này trái ngược thường cử động, khẳng định là nương theo lấy đại âm mưu. Tu thần thiên thần nói, Trương Nhược Trần hỏi, từ xưa đến nay, có đoạt xá án lệ thành công sao? Tu thần thiên thần suy nghĩ tỉ mỉ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ngược lại là có người tao ngộ qua loại sự tình này, nhưng toàn bộ đều thất bại. Người đoạt xá cùng người bị đoạt xá, đều là hồn phi phách tán. thiên địa quy tắc sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nàng lại có chút không xác định, nói, nhưng, thành công, khẳng định sẽ cực lực che giấu chân tướng, sẽ không bạo lộ ra. Cho nên có người hay không thành công, thật khó mà nói. Nếu như đây hết thảy là thiên đường dưới âm mưu, như vậy Mela, độc nhãn cự nhân, Prisa mất tích những năm này, tất nhiên bị đặc thù cải tạo qua. Tỷ như Mela, nàng bản thân liền có thể là Avia hậu đại, thể nội ẩn chứa Avia huyết mạch. Nếu như Avia có thần huyết còn sót lại, hoặc là thần khu còn bảo tồn hoàn hảo. Nói không chừng, thật sự là như thế này, mới đoạt xá thành công. Tiểu Hắc vội la lên, các ngươi đến cùng đang nói cái gì, có thể hay không để cho tu vi thấp cũng biết một chút bí ẩn. Trương Nhược Trần không muốn qua giấu giếm cái gì, đem lúc trước nhìn thấy toàn bộ giảng thuật đi ra. Sau khi nghe xong, Chu Tước Hỏa Vũ cùng thần ba công chúa trầm mặc. Si Hình Thiên trực tiếp nổ, nói, quá điên cuồng, thiên đường dưới đây là muốn đem cổ chi thiên tôn tiếp đón được hiện thế. Độc nhãn cự nhân cái chết có thể hay không có liên quan với đó. Ly Hận Thiên đây là thế nào, cái gì yêu ma quỷ quái đều nhảy ra ngoài. Vô Lượng Bắc Trinh, xem ra ảnh hưởng lớn nhất hay là Ly Hận Thiên. Quả thật là dắt một phát động toàn thân, không có đương thời chư thiên trấn áp, rất nhiều chết đi lão quái vật muốn đi ra gây sóng gió. Những người này đã từng đều vô địch một thời đại, từng cái lòng dạ cao ngạo, xem ra hay là không cam tâm a, tìm tới Krisa, xem hắn tình huống, chẳng phải sẽ biết. Trương Nhược Trần nâng lên thiên su châm, suy tính, liền xem như Avia đoạt xá Mela, giáng lâm đến đương thời, gần đây cũng nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến càn khôn vô lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Avia đã từng quá huy hoàng, ai biết nàng tương lai sẽ đạt tới cấp độ gì. Mà lại, nàng thần hồn suy nghĩ, tại Ly Hận Thiên đã giấu kín hơn ngàn cái nguyên hội, rốt cuộc mạnh cỡ nào, thật khó mà nói. Không bao lâu Trương Nhược Trần tìm được Prisa vị trí. Vì lý do an toàn, lần này chỉ có Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần lên đường. Si Hình Thiên, thần ba công chúa Chu Tước Hỏa Vũ Tiểu Hắc thì là tiến về Quang Tịnh Sơn, nhất định phải đem đại sự như thế cáo chi đương thời chư thiên thần hồn suy nghĩ. Tu thần thiên thần rất không muốn đi, cảm thấy quá nguy hiểm. Ngươi là thiên thần, từng có lúc người bể nghệ thiên hạ, chỉ là tàn hồn mà thôi, có gì có thể sợ. Trương Nhược Trần nói, tu thần thiên thần nói, bản thân cũng chỉ là tàn hồn. Tại nguy hiểm trước mặt, nàng rốt cục nhận rõ bản thân. Trương Nhược Trần kỳ thật cũng có một chút kiêng kỵ, nhưng nghĩ đến cho dù có cổ chi thiên tôn đoạt xá Krisa, như vậy tất nhiên bị thân thể trói buộc. Chỉ cần bị trói buộc ở dưới vô lượng, bây giờ Trương Nhược Trần thật sự chính là ai cũng không sợ, có 10 phần lòng tin. Tu thần thiên thần biết được Trương Nhược Trần thực lực, cũng hiểu biết Trương Nhược Trần tiến đến nguyên nhân, nhắc nhở. Thần hồn công kích là rất đáng sợ, cẩn thận chính ngươi cũng bị đoạt xá. Bản thần nghiêm trọng hoài nghi, lần trước tại Ly Hận Thiên đối với chúng ta xuất thủ cổ chi thiên tôn, chính là muốn đoạt xá ngươi. Không phải là bất động minh vương đại tôn tàn hồn a? Trương Nhược Trần nhìn nàng một cái. Không đúng, nếu như là bất động minh vương đại tôn, bản thần hẳn là có thể phán đoán khí tức của hắn mới đúng. Vị kia khí tức rất cổ lão, nhưng nói không chừng thật cùng ngươi có một ít liên hệ, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Tu thần thiên thần nói, ngươi nói càng ngày càng nhiều. Trương Nhược Trần hay là cảnh giác lên, suy nghĩ tỉ mỉ chỉ chốc lát, không có cái gì manh mối, đành phải tạm thời buông xuống. Không bao lâu Krisa đã là xuất hiện đến trước mắt bọn hắn, mà lại là chủ động tìm tới bọn hắn. Hai vị suy tính bản tọa vị trí còn đuổi theo nơi này, không biết ý muốn như thế nào. Krisa khí chẳng rất mạnh, dưới chân cùng đỉnh đầu thiên địa hoàn toàn biến thành màu đen. Người đến cùng là ai? Trương Nhược Trần phóng thích thái cực âm dương đồ trên thân sáng lên Phật quang. Đồng thời, lấy ra bồ đề thụ cùng một viên Phật tổ xá lợi tùy thời ứng đối đối phương thần hồn công kích. Tu thần thiên thần lập tức tiến vào đồng hồ nhật quý. Những năm này nàng học xong xem xét thời thế, chân chính gặp được nguy hiểm, sẽ không chọi cứng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.